Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, chương 1248, Trộm Mật Thượng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nhan Hồi Thánh Sư, thật sự hoàn toàn diệt sạch sao? Lòng ta rất an ủi a. Nho môn sở hữu thánh sư nhóm, ở Thạch Đầu Tử thanh tỉnh sau, nhịn không được vui vẻ nói. Thạch Đầu Tử nơi này cũng là gật gật đầu, ý bảo đại gia tiếp tục tiến hành vấn tâm môn khảo nghiệm hỏi bàn tâm sự tình. Hết thảy lại lần nữa trở về quỹ đạo, đến nỗi kia hơn 20 vị hư vô tiên quân thánh sư nhóm. Thạch Đầu Tử cũng ít không được cùng bọn họ ngầm truyền âm nói chuyện với nhau. Ngươi chờ không tồi, không vào môn lập hạ công lớn lao. Kế tiếp, ta sẽ đem các ngươi địa vị rõ ràng cất cao, trở thành ta phụ tá đắc lực. Kể từ đó, mặt sau thu mua nhân tâm sự tình sẽ càng đơn giản. Cảm tạ thần sử, cảm tạ thần sử anh minh, chúng ta nhất định có thể tốt nhất khống chế toàn bộ Đều Châu. Bọn người kia nhóm đương nhiên lại là một hồi mông ngựa. Thạch Đầu Tử khóe miệng gợi lên tươi cười sau, lại lần nữa truyền âm nói. Đó là đương nhiên, hư vô tiên quân sẽ một hồi thiên địa tiên giới. Đến lúc đó là có thể trợ giúp bên ngoài phụ thần cướp đi tiên giới đạo lực. Đúng đúng đúng, phụ thần vĩnh hằng, bên này thần niệm nói chuyện với nhau cũng chỉ là rất đơn giản sự tình. Hết thảy đều ở nháy mắt vượt qua, xích luyện cũng một lần nữa trở về Thạch Đầu Tử thân thể bên trong. Hiện trường an tĩnh xuống dưới, phía trước tiến vào vấn tâm thánh sư, cũng vừa xảo ở ngay lúc này xuất hiện, người này lại lần nữa ra tới về sau. Cả người khí chất, hoàn toàn đã xảy ra thật lớn biến hóa. Hắn cư nhiên đã bắt đầu thoát ly nho môn tu hành chi đạo, bước vào Phật đạo trạng thái bên trong. Nói diệt, cái này Thạch Đầu Tử tỉ mỉ bồi dưỡng ra hỏa, càng vào giờ phút này một phản tay, đem một đạo thích hợp đối phương công pháp truyền vào này thức hải thế giới sau nói. Thánh sư tiền bối, này công pháp một lần nữa tu hành, mở ra thiên tiên chi môn, sắp tới cũng không tồi, ta ngộ, ta hoàn toàn ngộ. Ta biết ta muốn chính là cái gì, cũng biết ta hẳn là tu hành cái gì. Cảm tạ vấn tâm thánh sư, đường đường một vị thánh sư, này một sớm tuyệt đối là thành tâm cấp Thạch Đầu Tử lễ bái đi xuống. Cái loại này phát ra từ nội tâm bái phục, là tuyệt đối vô pháp giở trò bịp bợm. Mặt khác sở hữu thánh sư nhóm, cũng càng thêm chờ mong nổi lên trong đó hết thảy. Vấn tâm chi lộ, hảo cường, cũng ở ngay lúc này, kia hơn 20 cái hư vô tiên quân thánh sư mới phát hiện nói diệt tồn tại. Mặc Pháp có chút kinh ngạc nhìn về phía Thạch Đầu Tử nói. Thánh sư, này, hắn không phải hẳn là đã chết sao? Nga, như thế tốt mầm, như thế nào có thể đã chết đâu? Ta bồi dưỡng hắn, làm hắn trở thành trung tâm nhân vật. Thạch Đầu Tử cười ha hả nói. Cùng lúc đó, đương nhiên cũng truyền âm nói. Các người cũng thấy, hắn đã thành ta phụ tá đắc lực. Đừng nhìn không có hư vô chi lực, nhưng tuyệt đối là lung lạc nho môn mấu chốt nhân vật. Thần sử anh minh, Mặc Pháp tuy rằng trong lòng lược có quái gì, lại cũng không có nghĩ nhiều. Thạch Đầu Tử một đường biểu hiện, làm hắn căn bản không lý do hoài nghi, đến nỗi hắn làm bất luận cái gì sự, hiện tại Mặc Pháp bọn người là tuyệt đối duy trì, lại sau này, chính là nho môn sở hữu thánh sư nhóm, một đám gia nhập trong đó, vấn tâm nói đáng sợ cường đại, cũng vào giờ phút này, thực sự hiện ra, sở hữu thánh sư ra tới sau, đều là một bộ được lợi rất nhiều. Thậm chí nói đại triệt hiểu ra bộ dáng, nói diệt ra hỏa này, cũng cho mọi người nhất thích hợp công pháp, chỉ có rất ít một bộ phận người, còn có thể bảo trì nho môn tu hành chi đạo. Tuy rằng thoạt nhìn, Thạch Đầu Tử có điểm bệnh dịch tả nho môn ý tứ. Nhưng đại gia vẫn là vạn phần hưởng thụ, bởi vì Thạch Đầu Tử hiện tại là nho môn lớn nhất, hắn là nho môn tương lai, hắn muốn thế nào, liền thế nào chính là Khổng Thánh Nhân đều thừa nhận, còn có cái gì không thể. Đáng giá nhắc tới chính là nho môn thánh sư nhóm, không hổ là có thể đi đến này một bước người, bọn họ bên trong, không ai có được chân chính tà ác chi tâm, toàn bộ an ổn vượt qua, không có bị Thạch Đầu Tử chém giết nguy hiểm. Sau lại đến phiên Hư Vô Tiên Quân này một đám thánh sư vào trận. Mặc Pháp vào lúc này giờ phút này, bỗng nhiên do dự lên, chúng ta những người này cũng muốn tiến vào sao? Này một câu vừa ra tới, liền được đến mọi người chú mục. Đặc biệt là phía trước tiến vào quá những cái đó thánh sư nhóm. Vấn tâm môn vấn tâm hỏi, đây là rất cường đại đồ vật, phàm là không nghĩ tiến vào người, chỉ sợ đều là chột dạ đi. Cho nên, đại gia ánh mắt có chút không đúng, Thạch Đầu Tử ngồi ở trong hư không, cũng là cười ha hả nói, ngươi sợ, tiến vào đi, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Ta tin tưởng ngươi. Lúc này, Thạch Đầu Tử đương nhiên cũng lại lần nữa sử dụng truyền âm nói. An hôm, nói diệt người một nhà. Hắn biết hẳn là như thế nào làm. Phát triển đến lúc này, Mặc Pháp đám người cũng là không có cách nào cự tuyệt. Trừ phi hiện tại liền cùng nho môn khai chiến. Chính là thần sử ở trước mắt, không có khả năng lướt qua hắn cho phép đi. Đại loạn thần sử kế hoạch. Hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Nhưng nói thật, Mặc Pháp vẫn là có điểm do dự tương đương nhìn phía sau các đồng bạn. Đi hướng trận pháp bước chân rất chậm, xen vào này, Thạch Đầu Tử bỗng nhiên cười nói, nói diệt tránh ra đi, dư lại này vài vị, giao cho ta tới tự mình vấn tâm. Tôn sư mệnh, nói diệt gật đầu đáp lại, ngoan ngoãn lui lại. Thạch Đầu Tử ở ngay lúc này, tự mình ngồi trên vấn tâm trận pháp, trên mặt lại lần nữa đối với Mặc Pháp đám người hơi hơi cười một chút sau. Hắn tiện đà nói, như vậy như thế nào? Có phải hay không có thể tiến vào? Hảo hảo hảo, vấn tâm thánh sư tự mình chủ trì, ta chờ há có không tiến đạo lý. Mặc Pháp đám người, lúc này mới chân chính an tâm, chẳng phải biết. Thạch Đầu Tử tự mình thượng thủ, chỉ sợ mới là các người nhất hẳn là không yên tâm mới đúng vậy. Ha ha, sự tình mãi cho đến hiện tại, mới có vạch trần Thạch Đầu Tử bố cục một cái khác quan trọng thủ đoạn trung tâm. Vấn tâm môn vấn tâm hỏi mấu chốt, trừ bỏ phát triển nho môn hoặc là tiên đạo bên ngoài. Cư nhiên còn có hắn hiểu biết Hư Vô Tiên Quân ý tưởng. Chỉ sợ ở mộng yểm trận pháp bên trong, Mặc Pháp đám người biết nói hết thảy, đều đem hiện ra ở Thạch Đầu Tử trước mắt đi. Có chút thời điểm không thể không nói, Thạch Đầu Tử thật là thận trọng từng bước tâm cơ, đem hết thảy đùa bỡn ở vỗ tay cao thủ. Bàn cổ, danh bất hư truyền, kế tiếp, cũng ở Thạch Đầu ở mỉm cười bên trong, Mặc Pháp vị này thánh sư. Cái thứ nhất bắt đầu rồi hành động, hắn yên lặng thở dài một hơi, ổn định một chút chính mình tâm thần, chậm rãi đi vào vấn tâm trận pháp bên trong. Vấn tâm trận pháp bên trong sự tình, là người khác sở không thể nhìn thấy, mà vấn tâm đại trận vô cùng xảo diệu, cho dù là Hư Vô Tiên Quân thiên tiên, cũng trốn bất quá trận pháp khảo vấn. Mặc Pháp người này, kỳ thật cũng không có ghê tởm, chỉ là đi lên Hư Vô Tiên Quân đường xá. Có chút thời điểm hắn cũng sẽ buồn tâm tự hỏi chính mình đúng sai. Chính là ở nhân thế gian, lại có bao nhiêu sự là có thể tự do lựa chọn đâu. Ít nhất, hắn Mặc Pháp không đến tuyển. Cụ thể chuyện xưa không nhiều lắm ngôn. Rốt cuộc mỗi người đều sẽ có chút lý do khó nói đi. Thạch Đầu Tử không để bụng. Chuyện quan trọng nhất, ở theo sau bắt đầu, Mặc Pháp rơi vào mộng yểm đại trận thời điểm, mới là thạch đầu tử muốn nhất thấy bắt đầu. Ở mộng yểm cường lực mộng ảo năng lực bên trong, mặc pháp không khai hư vô chi lực dưới tình huống, sở hữu bí mật, đều bắt đầu một chút, hiện lên đến thạch đầu tử trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.